Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 349, chương 349, tiệc rượu bắt đầu. Ngày mùng 1 tháng 9, trải qua mấy ngày nữa hơ nóng, tiệc rượu là, trường An Thành bên trong đã mọi người đều biết, thậm chí phụ cận những châu khác huyện nhân đều biết chuyện này. Trước thời hạn chạy đến, đường triều đại hình hoạt động giải trí không ít, nhưng cũng không nhiều, nhất là loại này hoàn toàn miễn phí. Hướng chăm họ công khai hoạt động giải trí, càng làm cho nhân gấp đôi mong đợi. Ngay từ lúc 3 ngày trước, Chu Tước đại nhai trung gian vị trí, ở một cái ngã tư đường địa phương, được triều đình đồng ý, đã tại nơi này xây rộng hơn một cái quảng trường. Diện tích không chút nào ít hơn so với Chu Tước môn trước đất trống. Vì thế, còn tháo bỏ lân cận 4 cái phường tường, cũng khiến cho đường triều phường tường lần đầu tiên xuất hiện viên hồ hình dáng. Bởi vì thời gian cấp bách, bây giờ quảng trường vẫn chỉ là một vùng bình địa. Bất quá Đỗ Cấu đáp ứng, ở thời gian 1 năm bên trong, sẽ đem nơi này xây dựng thành đại đường sang trọng nhất quảng trường, trở thành Trường An Thành một đại ký hiệu. Lúc này mới sử triều đình phá cách đáp ứng Đỗ Cấu chế tạo quảng trường thỉnh cầu. Hơn nữa, mấu chốt nhất là trong này còn có Đỗ Cấu cầm thương minh cổ tử thế chân. Nếu như quảng trường xây không được, triều đình sẽ tịch thu thương minh bộ phận cổ phần. Đương nhiên, cái hiệp nghị này là không công bình, bởi vì quyền chủ động tại triều đình. Đỗ Cấu sở dĩ đáp ứng, hay là bởi vì nghiệm thu nhân phải là phòng huyền linh. Trừ lần đó ra, còn lại nghiệm thu chi người vô hiệu, hiệp nghị cũng không cách nào có hiệu lực. Đỗ Cấu không tin triều đình, lại không thể không nể mặt phòng huyền linh. Cái này mới xây quảng trường, đã bị Lý Nhị ban tên cho Kỳ Lân Quảng Trường. Nếu như Kỳ Lân Quảng Trường xây thành công, Lý Nhị còn đáp ứng, còn lại 4 cái quảng trường như cũ giao cho thương minh. Kỳ Lân Quảng Trường bây giờ chính là một mảnh rộng rãi thổ địa, không có bao nhiêu thiết thi, chỉ có ở giữa nhất địa phương có một cái cao nửa thước, khoảng 1 mẫu tả hữu đài. Đài là thuần mộc kết cấu, bên cạnh còn có một cái lâm thì dựng kiến mộc phòng làm kỹ sư hậu trường. Sáng sớm, tả hữu vệ cùng tả hữu kiêu vệ cộng 1.000 vệ binh đã đem Kỳ Lân Quảng Trường chu vi nước chảy không lọt. Qua lại trăm họ phải tay cầm mấy ngày trước rút thăm chọn chúng may mắn thiệp mời mới có thể vào. Bên trong, những người còn lại chỉ có thể đứng ở quảng trường bên ngoài. Ngoài ra, còn lại 14 vệ cũng đã toàn bộ điều động hoặc là xúc thế đãi phát. Toàn bộ Trường An Thành toàn bộ giới nghiêm, Ung Châu phủ nha trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa có hạng già áo túi cơm nhân cơ hội gây chuyện. Sau đó, từ giờ thìn bắt đầu, liền có trăm họ lục tục ra vào. Quảng trường tất cả đều là đất trống, mà trên đất trống đã bị người dùng vũ khí sắc bén vẽ ra từng cái ô vuông nhỏ dấu. Từng cái ô vuông nhỏ bên trong là có thể làm một người. Toàn bộ quảng trường, vây quanh đài, ước chừng có thể làm 3.000 người tả hữu. Thực ra quảng trường còn có thể làm nhiều người hơn, nhưng là niên đại này không có khuếch đại âm thanh dụng cụ. Cơ bản tất cả thanh âm đều dựa vào giống. Đỗ Cấu vắt hết rồi não chấp, mới cùng một bang công tượng làm rất nhiều rồi có thể khuếch đại âm thanh dụng cụ. Nếu như hiện trường trăm họ hoàn toàn không lên tiếng, vẫn có thể làm được để cho hơn 3.000 người cũng nghe được trên võ đài kỹ sư nói chuyện. Cái vấn đề này, Đỗ Cấu đã tải cân nhắc, sau này như vậy tiệc rượu sẽ còn thường thường tổ chức. Kia khuếch đại âm thanh chính là một cái không thể không đối mặt vấn đề. Có lẽ thiết kế quảng trường thời điểm, có thể làm nhiều một chút chuẩn bị, tới gần giờ tị tả hữu, Kỳ Lân Quảng Trường đã cũng ngồi đầy nhân. Mỗi người đều là ở nhà cầm tự chế băng ghế nhỏ. Phía trước nhất tốt vị trí đều là mỗi cái hào môn thế gia nhân. bọn họ cũng kèm theo rồi bàn ghế. Đãi ngộ tự nhiên không giống nhau. 3.000 người ngồi vào đến, vẫn có vẻ hơi không. Sau đó Đỗ Cấu làm chủ, lại hiện trường rút thăm, dẫn dụ đến gần 2.000 trăm họ. Những người này chỉ có thể đứng, hơn nữa còn chưa nhất định có thể nghe tiếng trên đài ca múa. Chỉ có thể đồ một cái vui a thôi. Ở phần trước sân khấu, vị trí tốt nhất một khối bên trong khu vực, một đám quần áo hoa lệ nhân ngồi quây quần một chỗ. Cầm đầu rõ ràng là Lý Nhị, trưởng tôn hoàng hậu cùng mấy cái quý phi. Lý Nhị nói lời giữ lời. Mặc dù văn võ bá quan không có toàn bộ đến, nhưng cũng tới không ít. Lý Nhị bên người chia làm hai nhóm người. Một lớp là lấy Trình Giảo Kim cầm đầu các đại thần. Một đạo khác là lấy Lý Thừa Càn, Đỗ Cấu cầm đầu người trẻ tuổi. Các đại thần đều là một ít thanh nhàn chức vị quan chức. Giống như là lão Đỗ, Phòng Huyền Linh như vậy tể tướng các loại quan chức. Cơ bản không cơ hội chơi đùa rồi. Đỗ Cấu một đám hoàn khố bằng hữu tới ngược lại là thật đầy đủ hết. Ngay cả Trường Tôn Sung đám người Đỗ Cấu đều thấy được. Gần đây Trường Tôn Sung cùng Hầu Kiến đều rất ngừng. Đỗ Cấu thiếu chút nữa đều quên bọn họ tồn tại. Có lẽ là bọn họ muốn lái, cũng có lẽ là đang nổi lên âm mưu lớn hơn. Nhưng Đỗ Cấu cũng không tâm tư lý tới. Lúc này Đỗ Cấu ngồi ở Lý Nhị cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu lại phía sau. Bên cạnh ngồi là Trường Nhạc cùng Lý Thừa Càn. Hắn tùy thời chuẩn bị cho Lý Nhị giải thích. Đỗ tiểu tử, chấm hôm nay nhưng là đem có thể mời tới nhân cũng cho ngươi mời tới. Ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Đỗ Cấu cười hắc hắc, Lý Thúc Thúc yên tâm. Chỉ cần viên đạo trưởng dự chắc thiên giống không sai. Thần dám cam đoan hôm nay sẽ để cho ngài không uổng lần đi này. Ha ha ha, đại lang quân yên tâm. Lão đạo khác không tin, dự đoán một ít mưa gió vẫn rất có nắm chặt. Lão đạo cảm đảm sở hữu, hôm nay tuyệt đối tinh không vạn lý, không có gió cũng chẳng có mưa. Nói chuyện là một người mặc đạo bào người trung niên. Người trung niên tướng mạo rất phổ thông, nhưng khí chất lại cực kỳ xuất chúng. Nhất là kia đôi con mắt phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy mê võng. Chỉ liếc mắt nhìn liền có thể khiến người ta tin tưởng. Hắn là một cái đắc đạo người. Bên cạnh hắn còn có một cái hơi lộ ra cao ngạo trẻ tuổi đạo nhân. Trẻ tuổi mặc dù đạo nhân trẻ tuổi, nhưng một thân khí chất lại không kém chút nào trung niên đạo nhân. Hai người này chính là đại đường tối thần bí hai người đạo sĩ. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Cổ đại có rất nhiều thần côn. Trong đó nổi danh, truyền lưu thiên cổ cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nhưng phải nói thần kỳ nhất, hai vị này tuyệt đối đoán là một cái trong số đó. Hai người này ngày sau hợp lực sáng tác Thôi Bối Đồ. Nghe nói có thể dự ngôn đến ngàn năm lấy sau chuyện phát sinh. Hơn nữa, từ hậu thế góc độ nhìn, bọn họ dự ngôn lại toàn bộ ứng nghiệm. Này quá đáng sợ. Kỳ thần dị trình độ, không kém chút nào may a nhân dự ngôn. Vì vậy, coi như là lại tin tưởng khoa học. Trải qua xuyên Việt sau này, Đỗ Cấu đối với mấy cái này chuyện cũng không dám lại khịt mũi coi thường. Coi như không tin hoàn toàn, cũng sẽ làm tham khảo. Hơn nữa, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người không riêng gì đạo sĩ. Không chỉ tướng mệnh lợi hại. Ở một ít những phương diện khác, tỉ như thiên văn, địa lý, số học, máy móc, các loại, cũng đều có độc đáo nhận xét, cũng coi là tuyệt đối cấp tinh anh toàn năng. Đỗ Cấu vẫn muốn kết giao hai người. Lần này, chính là cơ hội tốt. Lý Nhị nghe Đỗ Cấu bảo đảm, cũng có chút mong đợi. Mặc dù Đỗ Cấu một số thời khắc rất quật cường, rất không đáng tin cậy. Nhưng là ở đại sự bên trên, Đỗ Cấu cho tới bây giờ không xuống quá dây chuyền. Chỉ cần là hắn hứa nặc chuyện, Đỗ Cấu cũng sẽ siêu trình độ đi hoàn thành. Đối với Đỗ Cấu hứa hẹn, Lý Nhị vẫn là rất tin phục. Cho nên, hôm nay hắn cũng coi là hưng sư động chúng. Nếu như Lý Nhị hôm nay như xe bị tuột xích rồi, hắn cũng sẽ mất mặt theo. Giờ tị tiếng còng vừa vang lên, Kỳ Lân quảng trường mấy ngàn người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đây đều là trước đó nói tốt quy củ, có thể tới nơi này đều là làm ra bảo đảm. Hơn nữa bốn phía đều là phủ binh, một khi có người gây chuyện sẽ tùy thời bị mời đi ra ngoài. Cho nên trừ phi to gan lớn mật hoặc là có việc gấp, một loại cũng sẽ tuân thủ quy củ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.